Chương 97, hận này khó bình. Tự ngươi hành lang, đương La Phủ bóng người xuất hiện sát na, Cao Tiệm Ly rốt cục không cách nào lại bình tĩnh xuống, gắt gao, bao hàm ánh mắt cựu hận nhìn chằm chằm bóng người của hắn. Nhiều năm qua đi, La Phủ dung mạo như trước, không có biến hóa chút nào, nhưng chính là khuôn mặt này, nhưng là thành Cao Tiệm Ly hiện tại ác ngộng. Bao nhiêu lần ban đêm bị ác ngộng thức tỉnh, bao nhiêu lần mơ tới mình bị đại thiết truy cường bạo, bao nhiêu lần năm đó này lượng kiếm, một chiêu kiếm đánh rơi hắn răng cửa, khiến hắn bây giờ nói chuyện hở, phong độ hoàn toàn không có, không nói lời nào thời cũng còn tốt, có thể vư a no y trùy hệ nờ, hắn có thể cảm giác được mọi người kỳ thực đều muốn bật cười, chỉ là bách ở uy danh của chính mình mà cố nén giả mà thôi, đây là sỉ nhục a, mà này sỉ nhục chính là người trước mắt này mang đến cho hắn. Nếu như nói đệ nhất kiếm là khiến cho hắn trở thành trò cười, như vậy này kiếm thứ hai chính là khiến cho hắn bị biến thái cho nhìn chằm chằm. La Phù năm thứ hai năm đó bởi vì đâm trúng hắn nơi nào đó, Đoan Mục Dung đương nhiên là không thể thế hắn xử lý vết thương, Tuyết Nữ đương nhiên QNZ là không thể làm loại này bị hồi sự, tuy rằng hắn QNZ rất nhớ Tuyết Nữ thế hắn xử lý vết thương. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là này hố cha cự tử lại nhượng đại thiết truy đi thế hắn xử lý mông. Bị một đại nam nhân cho nhìn mông, việc này nói đến muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt, có thể cái này cũng chưa hết. QNZ không biết là đại thiết truy xu hướng tình dục có vấn đề, hay vẫn là hắn là biến thái cái gì. Nói chung từ đó về sau Cao Tiệm Ly liền phát hiện hắn xem chính mình mông ánh mắt càng ngày càng không quen. Hắn luôn cảm giác có một đạo sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm cái mông của hắn, có thể vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cấp tốc miết quay đầu đi đại thiết truy, trang làm ra một bộ không phải dáng dấp của hắn. Mẹ trứng, kỹ xảo của ngươi còn có thể lại vụng về điểm sao? Nói chung, từ sự kiện kia sau đó Cao Tiệm Ly chính là rất nhiều không thuận, các loại phiền muộn. Mà hết thảy này, đều là người trước mắt này mang đến. Hôm nay, xác định trả ngươi ở dưới kiếm Cao Tiệm Ly ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trên mặt tự bịt kín một tầng nhẹ xương. Xem ra ngươi đối với ta đến rất có ý kiến a, nhẹ nhàng nở nụ cười. La Phủ ly khai vệ trang bên người tiếp tục đi đến phía trước, biết hai người này khả năng từng có hướng về ân cửu. Vệ trang đại nhân rất thức thời đi tới một bên đi hành hạ đến chết mặc giả đi tới. Hừ, đối với La Phủ trêu đùa, Cao Tiệm Ly lạnh rên một tiếng, thủy hàn kiếm cầm thật chặt. Từ từ về phía trước, mắt thấy La Phủ liền muốn đi tới. Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi không khỏi có chút sốt sắng, dù cho có Cao Tiệm Ly ở đây, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy một luồng áp lực vô hình phả vào mặt. Dù sao, đây chính là lúc trước đe dọa quá bọn hắn, đánh bại quá cái nhiếp tồn tại. Rốt cục hướng đi phía đối lập sao nhìn La Phủ, Đoan Mục Dung u thở dài, Na Nở Dê biết, Na Nở Dê cùng La Phủ quen biết chung quy chỉ là một cái sai lầm, ngày hôm nay, này mộng cũng nên tỉnh lại. Thanh Phong Diêu, Hồng Y Y như máu. Mỗi một bước ra, tựa hồ cũng rơi vào chúng trong lòng của người ta, để cho tư tưởng ý niệm theo bước chân của hắn mà động. Đến rồi ở đến khoảng cách nhất định thời gian, Cao Tiệm Ly trong lòng dùng mình, kiếm trên hàn băng ngưng tụ, liền muốn ra tay. Đột nhiên khốn nạn, đi chết đi cho ta, một đạo bóng người màu tím trước tiên Cao Tiệm Ly một bước từ bên cạnh lao ra, cầm một thanh trường mâu hướng về La Phủ đâm tới. A Thiểu Vũ nhìn thấy bóng người kia, Thiên Minh lớn tiếng kinh sợ. Hắn làm sao QNZ không nghĩ tới Thiểu Vũ lại hội vào lúc này trùng giết ra ngoài, hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời, hắn tự nhiên QNZ sẽ không biết Thiểu Vũ đối với La Phủ cừu hận không chút nào so với Cao Tiệm Ly làm đến thiện. Đối Cao Tiệm Ly La Phủ là lượng kiếm, còn đối với Thiểu Vũ La Phủ nhưng là hai mũi tên, một chiêu kiếm xạ đầu gối, một chiêu kiếm bạo số cúc, này đối luôn luôn mắt cao hơn thiên. Liền ngay cả Thiên Minh đều cho rằng kiêu căng Thiểu Vũ tới nói nhưng La Vĩnh không tiêu đi hệ tờ cứu hận. Vì lẽ đó dễ kích động hắn đang nhìn đến La Phủ thời nhất thời một miệng cương răng cắn phải khanh khách vang vọng, mò lên một thanh trường mâu liền giết tới. Xì xé vài tiếng vang lên, không khí bị trường mâu đâm thủng, nổ tung, La Phủ trong mắt chỉ thấy một điểm đen sông tới mặt, càng lúc càng lớn. Không biết tự lượng sức mình một tiếng cười gằn, trường kiếm trong tay dương lên. Trên huy hoàng ánh kiếm màu đen lóe lên, thiên địa vì đó tối sầm lại. Hắc ám qua đi, chỉ thấy Thiểu Vũ bóng người lấy một loại không đảo ngược chuyển tư thế hướng về một bên quang xạ mà đi, trong tay trường mâu đứt thành hai đoạn. Âm Thiểu Vũ phía sau lưng tầng tầng ném tới thâm hậu trên mặt đất, trên mặt của hắn vẻ thống khổ chợt lóe lên. Thiểu Vũ Thiên Minh nhất thời kinh sợ, vừa giận mục nhìn về phía La Phủ, ngươi đem Thiểu Vũ làm sao đại bại hoại, nếu như Thiểu Vũ đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải, muốn Thiên Minh không nghĩ ra làm sao uy hiếp La Phủ, giết hắn đừng đùa, đại thúc đều đánh không lại hắn. Cách thẻ nửa ngày, Thiên Minh rốt cuộc tìm được một cái tự cho là rất tô tờ lý do, liền la lớn, ta nhất định phải ba ho thu cho hắn a, dù cho là La Phủ nhìn thấy dáng dấp như vậy Thiên Minh đều không khỏi mỉm cười nở nụ cười, dáng dấp như vậy Thiên Minh thực sự là quá manh, quả nhiên, hay vẫn là đã biến thành ngu ngốc Thiên Minh chơi vui. Ta mị nở nụ cười, La Phủ nhìn Thiên Minh cân nhắc nói rằng, ta không có giết hắn, bất quá, nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù ta, bất cứ lúc nào hoan nghê ngây Thiên Minh nhất thời nghẹn lời, ây nặc lui xuống. Quay đầu, La Phủ lại sẽ coi mắt di đến Cao Tiệm Ly trên người, ngữ khí khinh bỉ nói rằng, nhiều năm không gặp, ngươi hay vẫn là như thế làm người chán ghét, xuất kiếm đi nhượng ta nhìn ngươi một chút có hà phải hà có thể nắm giữ cái này Thủy Hàn kiếm hừ không có đi cùng La Phủ tranh luận, nhìn như là xem thường ở ngôn ngữ, kỳ thực là nói chuyện hở, ảnh hưởng phong độ Cao Tiệm trực tiếp lấy kiếm đến nói chuyện. Hưu Thủy Hàn kiếm ở Cao Tiệm Ly trong tay như một giải lụa, ngang trời đấm tới. Hào kiếm, nhưng đáng tiếc không có đụng tới một vị chủ nhân tốt nhìn nước lạnh, La Phủ ở trong lòng một khen, Thiên Vấn kiếm trong nháy mắt ra tay. Khanh hai kiếm chạm nhau, không khí bốn phía tầng tầng nổ phá, một đạo sóng khí từ lượng kiếm giao tiếp xuất hướng bốn phía khuếch tán, gợi lên hai người tóc dài, cổ động hai người quần áo. Một chiêu kiếm đụng vào nhau, hai người lại chớp mắt chia lịa, sai thân mà qua. Cao Tiệm Ly trường kiếm vạch một cái, chân khí vận chuyển, kiếm khí như bụi, không khí từ trùng xe ra, hướng về La Phủ chém tới. La Phủ đã bước, xoay người, đầu lâu vi chết, thân thể gấp toàn, tay áo tung bay. Sau một khắc, trắng bạc thân kiếm từ gò má bên xuyên qua mà qua, hàn ý kinh người. Vung kiếm, Thiên Vấn trên liêu, ánh kiếm duyên xạ mà xuất, thẳng chạm Cao Tiệm Ly. Liên để ta xem một chút. Ngươi đến cùng có bao nhiêu tiến bộ, đi khỏe miệng một liệt, cười gần mang theo, La Phủ gión mũi chân, búng người lên, ở ánh kiếm sau đó, lại là một chiêu kiếm đâm thẳng mà xuống. Ấm ánh kiếm bị Cao Tiệm Ly ngăn trở, nhưng La Phủ kiếm nhưng lặng yên mà tới.